Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Khổng Tuyên xoắn suýt. Tổng binh trong phủ, thời khắc này song phương trò chuyện, có vẻ dị thường lúng túng. Tô thần mời, đối với Khổng Tuyên tới nói, không có một chút nào sức hấp dẫn. Khổng Tuyên đệ nhất không phải là nhân tộc. Đệ nhị không phải Tô thần thuộc hạ, không có cần thiết đối với Tô thần như vậy kính cẩn nghe theo. Ngược lại, Khổng Tuyên nghe điều không nghe tuyên liền có thể. Nếu như đại thương có cái gì chí mạng nguy cơ, như vậy Khổng Tuyên trợ giúp đại thương, này không có vấn đề gì. Ngay khi thời điểm như thế này, nếu như nói để Khổng Tuyên cúi đầu xưng thần, đương nhiên là không thể nào. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ở lại chỗ này, kỳ thực đối với toàn bộ Tam Sơn Quan, cũng không có nhiều lắm chỗ tốt. Hơn nữa tương lai thiên đạo biến hóa khó lường, vẫn ở lại nơi này, có thể hay không mất đi phong thánh thời cơ. Tô thần nói như vậy, hiện tại biết làm sao mê hoặc Khổng Tuyên, mặc kệ Khổng Tuyên ở bề ngoài thái độ gì. Ở vào thời điểm này, kỳ thực Khổng Tuyên có mục tiêu, đó chính là chính mình không cách nào phong thánh. Kỳ thực Khổng Tuyên làm lâu năm chuẩn thánh, thực lực của chính mình không cách nào đến thánh nhân, là cực kỳ mất mặt. Nhưng Khổng Tuyên muốn đến thánh nhân cảnh giới, làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Nghe nói như thế Khổng Tuyên, không khỏi có chút trầm mặc. Lúc này đối với Khổng Tuyên tới nói, Tô thần cho dù là đá Văn Thái Sư, đem Văn Thái Sư vị trí cho Khổng Tuyên, Khổng Tuyên cũng không nhất định động lòng. Nhưng mà nếu như nói đến, này phong thánh, Khổng Tuyên làm sao có khả năng không hề động lòng. Phong thánh, Khổng Tuyên trực tiếp hỏi một câu, hô hấp đều là gấp gáp rất nhiều. Dù sao đối với Khổng Tuyên tới nói, muốn đồ vật, trên căn bản chính mình cũng đã chiếm được. Cái khác muốn, chỉ sợ nói đúng là, chính mình khi nào phong thánh, nếu như nói điểm này đều bị thỏa mãn nói. Khổng Tuyên nhưng không có nhiều lắm tiếc nuối. Không nói những cái khác, Tô thần chỉ là điểm này mê hoặc, sẽ chết khống chế được Khổng Tuyên. Tô thần đương nhiên rõ ràng, gặp người tiếng người nói, quái đản nói chuyện ma quỷ đạo lý. Này Khổng Tuyên cần thực lực nâng lên. Tô thần đưa ra nhận lời, xem cái tên này làm sao từ chối, làm sao phong thánh. Nhìn Tô thần giả vờ cao thâm, Khổng Tuyên không để ý tới những khác. Giờ khắc này Tô thần làm nhân vương, đương nhiên không thể nói ăn nói bừa bãi, hoặc là nói lừa dối Khổng Tuyên, không có quá nhiều tác dụng. Khổng Tuyên rõ ràng Tô thần nói lời này không phải bắn tên không đích. Tuy rằng Khổng Tuyên không hiểu Tô thần trong bóng tối vẫn có thể làm cái gì, có thể để cho chuẩn thánh nâng lên, nhưng làm nhân vương Tô thần nói không chừng thật sự có cơ hội. Huống hồ nếu như Tô thần lừa dối Khổng Tuyên, Khổng Tuyên muốn đi còn không dễ dàng. Điểm này Khổng Tuyên có thể xác định, đồng thời bảo đảm chính mình sẽ không bị ảnh hưởng. Nhân tộc khí vận mênh mông vô biên, từ trình độ nào đó tới nói, khí vận tích góp đầy đủ, cùng thánh nhân không kém bao nhiêu. Huống hồ thiên đạo biến đổi lớn, vẫn vùi ở nơi này, thì không cách nào gặp phải cơ duyên. Tô thần đưa ra hai con đường, đệ nhất chính là trợ giúp chính mình, trợ giúp nhân tộc, sau đó thu được nhất định gia trí. Thứ hai, vẫn ở lại chỗ này, rất hiển nhiên là cùng phong thánh có rất đại chênh lệch. Đã như vậy, Khổng Tuyên rời đi Tam Sơn Quan, hay là chuyện tốt. Nếu như người khác tới nói như vậy, Khổng Tuyên khả năng cho rằng đối phương muốn đoạt quyền, nhưng giờ khắc này Tô thần câu nói này lối ra, trong thời gian ngắn cũng đã nói rõ thái độ của mình. Cùng với vào lúc này, mình có thể trợ giúp Khổng Tuyên, sau đó làm được mức độ nào. Chuyện này chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên rõ ràng cho thấy tâm động. Tô thần muốn bắt đến Tam Sơn Quan, tiến hành triệt để cải cách. Đây là một tầng nguyên nhân. Tô thần cải cách, kỳ thực không có quá nhiều vấn đề, ngược lại cũng không tệ lắm. Điểm này Khổng Tuyên rất rõ ràng. Huống hồ muốn chiếm được trợ giúp, đương nhiên phải có điều trả giá. Tô thần có thể ở có chính mình nhu cầu thời điểm, đồng thời để Khổng Tiên có thu hoạch. Thậm chí Tô Thần đồng ý nhường ra cơ hội của chính mình, để Khổng Tiên đi được chỗ tốt. Đã như thế, Khổng Tiên làm sao có khả năng không hề sóng lớn. Tô Thần không muốn một điểm chỗ tốt, đương nhiên là chuyện không thể nào. Nếu như Tô Thần cái gì cũng không muốn, như vậy Khổng Tiên hay là muốn hoài nghi Tô Thần đến cùng còn có cái gì khác tâm tư. Hiện tại Tô Thần muốn Tam Sơn Quan, sau đó đưa ra nhất định giúp giúp. Khổng Tiên đúng là cảm thấy như thế kiến nghị có thể được. Nếu như dựa theo Thương Vương từng nói, như vậy ở lại nơi này, bất kể là nhân tộc khí vận thu được, vẫn là nói sau đó cơ duyên, cũng đều thì không cách nào chú ý. Trước tiên thu được nhân tộc khí vận gia trì, sau đó nếu có to lớn cơ duyên, đến thời điểm ta lần thứ hai có điều nâng lên, hay là càng ung dung một ít. Nghĩ tới đây Khổng Tiên rất rõ ràng chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Vào đúng lúc này, Khổng Tiên đã rõ ràng sau đó chính mình đối mặt cơ hội gì. Có thể mở cơ hội như thế, chứng minh Tô Thần đúng là cần trợ giúp. Hơn nữa chủ yếu nhất là, lần này cơ hội bỏ qua thôn này, sẽ không có cái tiệm này. Giờ khắc này Tô Thần chỉ cho hắn một cơ hội. Hiện tại Khổng Tiên rời đi nơi này, không giúp Tô Thần, chính mình vân du tứ hải. Tô Thần nợ này Khổng Tiên một ân tình. Nếu như đồng ý trợ giúp Tô Thần, như vậy Khổng Tiên đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi, công cao cực kỳ. Nhưng nếu như nói sau đó Tô Thần dưới trướng cường giả như vân, đến lúc đó, Khổng Tiên không nhịn được tiến hành nương nhờ vào. Đến lúc đó, cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi, mà là thêm gấm thêm hoa. Tô Thần thuộc hạ chỉ cần có đầy đủ trung tâm chuẩn thánh, như vậy Khổng Tiên tác dụng, nhưng dù là sẽ bị cắt giảm, lúc này theo sau, sau đó nhưng là có thể chấm ngoặc kép. Nghĩ đến Tô Thần động tác, cùng với Tô Thần nhận lời, Khổng Tiên ở bề ngoài cũng không có nhiều lắm những khác tâm tình. Nhưng mà trong bóng tối nhưng là một trận suy nghĩ, không ngừng tính toán, chính mình sau đó làm sao có thể có càng nhiều thu hoạch. Lại là làm sao tránh khỏi nguy hiểm. Tô Thần cho điều kiện rất tốt, đồng thời đầy đủ nể tình. Nếu như nói Khổng Tiên chính mình không muốn liên hợp, như vậy sau đó có thể sẽ hối hận. Dù sao ở Tam Sơn Quan làm Sơn Đại Vương, hình như là cơ hội không ít, nhưng chỉ có thể là làm Sơn Đại Vương, vẫn tầm thường vô vi xuống. Khổng Tiên này thánh nhân bên dưới người số một vị trí, rất nhanh sẽ có thể biến mất. Nhiên Đăng đạo nhân đẳng nhân, không thể nói là vẫn nhỏ yếu, đặc biệt trợ giúp Tô Thần sửa đường hình cầu, phụ trách các nơi cơ sở kiến thiết sau đó, chỉ cần đường cầu đều ở. Như vậy công đức trên căn bản sẽ không đứt rời. Như vậy một loại vĩnh cửu cơ hội. Nhưng là không nhiều a. Hiện tại đại thương bên trong, cơ sở một vài thứ, đã không có cần phải đi nhúng tay. Giờ khác này, chấm ngoặc kép, Khổng Tiên trong lòng rõ ràng. Chính mình trước mắt nên làm sao đi làm. Đối với giờ khác này Khổng Tiên tới nói, tự nhiên là rõ ràng. Hơi bất cẩn một chút, rất có thể chính là rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong. Chuyện đến nước này, cơ hội của chính mình đang ở trước mắt. Tô Thần mời, so với chuẩn đề mời, càng quý giá một ít. Đi chuẩn đề bên kia, chỉ nói là làm chuẩn đề quân cờ, sau đó có bao nhiêu thu hoạch, hoàn toàn là xem chuẩn đề thái độ. Nhưng cùng Tô Thần có điều liên hợp, lấy Khổng Tiên thực lực, tư lịch, danh vọng tới nói, tuyệt đối thu hoạch rất lớn. Ninh làm đầu gà, không làm phượng đuôi đạo lý. Khổng Tiên vẫn là rõ ràng. Gần đủ rồi. Tô Thần cũng không giải thích nhiều lắm. Này Khổng Tiên tự mình nghĩ rõ ràng, sau đó mới có thể làm được liên hợp. Nếu như Khổng Tiên không nghĩ rõ ràng nói, đến thời điểm mặc dù liên hợp lại, trên thực tế đều cũng có không ít vấn đề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.